Chương 263, nội ứng chi chiến, như thật như ảo. Vợ mập tỷ cưới xe gắn máy dáng vẻ thật là khí phách, ngực đều nhanh bắn ra tới đi. Chia ẩn tỷ, gì, cồn, tạm thời rút lui, một giờ sau, tại địa điểm chỉ định chờ lấy. Loại thời điểm này trên trời hảo chết không chết bắt đầu trời mưa, lấy hiện trường hỗn loạn trình độ tới nói. Dưới loại tình huống này muốn đa nhờ len nở đổ mòn dạ sủ tật đơn giản chính là khó càng thêm khó, cho nên Gin lập tức hạ lệnh rút lui. Như vậy có thể nói cho ta biết không, vợ mạo ngồi ở phía sau tòa, đùi phải trùng điệp bên chân trái phía trên, phi thường hấp dẫn lay động mình màu vàng kim nhạt tóc dài. Ám sát kịch thứ hai màn, diễn viên là ai đâu nạ rủ tổ đem thai nghe một lần nữa treo ở lỗ thai của mình bên trên, cô nản cái kia máy nghe trộm là lấy xuống. Bất quá hắn máy nghe trộm còn dính tại hố đổ hải đệ mì trên giày, y lì hải nguyên có thể nghe trộm Gin bọn hắn hành động, mà lại nạ rủ tổ máy nghe trộm thế nhưng là tùy thời bột phân hóa, sẽ không là lưu lại chứng cứ gì. Rốt, dêm lão đầu tử kia có tới không không sai biệt lắm đi, vừa rồi gọi điện thoại cho hắn, lão bất tử nói lập tức tới ngay, mặc kệ là nạ rủ tổ hay là rốt, đều chưa từng có kính già giác ngộ, đáng thương dêm Black. Ngắn ngủi không đến 20 giây thời gian bên trong, liền bị gắn lao đầu tử cùng lao bất tử xưng hô. Quá chậm coi như ngồi vào dêm trong xe, nạ rủ tổ ngự khí cũng không có bất luận cái gì muốn cải thiện ý tứ, nói, lao đầu tử, ngươi có phải hay không lão niên chứng si ngốc càng ngày càng nghiêm trọng, thế mà chậm như vậy ta cũng mới 50 tuổi, cu nở dê không tính đặc biệt già đi. Dêm xoa xoa chán mình mồ hôi, nhỏ giọng vì chính mình cãi lại. Đây còn không phải là lão già họng hẹm một cái rồi khoanh tay, không chút nào cho dêm bất kỳ mặt mũi gì. Mắt thấy nạ rủ tổ đã đem máy nghe trộm tín hiệu kết nối vào dêm trên xe GPS, rốt lập tức nói ra, nhanh lên lái xe đi, lão bất tử, Gin bọn hắn không dễ dàng như vậy từ bỏ này, này đáng thương dêm A. Mặc dù thân là FBI tại Nhật Bản phương diện hành động tổng chỉ huy quan, nhưng lại không chiếm được bất kỳ tôn kính, mặc kệ là nạ rủ tổ hay là rốt. Từ trên bản chất tới nói đều là giống nhau. Mặt hàng, mà ạ cái sủ ý chỉ xem như biểu hiện tốt nhất, mặc dù thái độ đối với dêm khó nói tôn kính, nhưng là tốt xấu không có đối với hắn hô tới quát lui. Bất quá dêm vừa lái xe, một bên từ sau xem kính nhìn một chút ngồi ở phía sau cổ nạn, nói, không nghĩ tới ngoại trừ nạ rủ tổ ra hỏa này bên ngoài, còn có người có thế nhanh như vậy nghĩ ra biện pháp giải quyết. Cơ hồ là trong nháy mắt liền muốn ra lợi dụng trong công viên tự động phun xối trang bị đến chế tạo trời mưa, để người đi đường bùng rủ, phá hủy bọn hắn đa nhờ len ở, thật sự là muốn đem ngươi chiêu tiến chúng ta FBI ha ha, thật không hổ là người xưng ngông qua nhổ lông dêm A, nghĩ. Như vậy muốn đảo người AQNZ không tính đảo đi, hắn nói đến cũng chính là một học sinh trung học mà thôi. Nói cũng đúng. Nạ dù tôi nhìn một chút phía sau cô nạn, cười nói. Nếu như nước Mỹ muốn thành lập một mực đội cảm tử, ta cảm thấy tiểu tử này không sai, dù sao chỉ cần có chuyện gì liền tuyệt đối xông lên đầu tiên cái, đúng không? Tiểu đỏ cô nạn lập tức hừ lạnh một tiếng, nạ rủ tổ cái kia biểu diễn tán dương, bên trong châm chọc hắn không biết tự lượng sức mình, cô nạn chỗ nào có thế nghe không hiểu. Rốt hoàn toàn chính là nạ rủ tổ bên này người, đương nhiên sẽ không đi chợ giúp cô nạn, mà dê mặc dù rất coi trọng cô nạn trí tuệ. Tiểu đỏ dù xạ củ cu nở dê cùng FBI quan hệ rất tốt, nhưng là hiện thực chính là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ thế lực quá lớn, không cần thiết vì tiểu đỏ dù xạ củ cùng tiểu đỏ xin nghỉ chia đi đắc tội ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Dù sao mặc dù bọn hắn rất có trí tuệ, nhưng là trí tuệ cũng phải tại khi còn sống mới có tác dụng. Gin Potter, cùng chia ấn tí đọt gở vị tờ, tuần tự lái vào một cái hắc ám nhà kho, trải qua vừa rồi đoạn thời gian kia. Bầu trời đã cơ bản cạnh, mà thái dương nặng mới xuất hiện tại trên bầu trời, sáng sủa, thiếu mây, gió nhẹ, thời tiết rất không tệ. Gin đi xuống xe, liền đứng tại hắn màu đen xe cũ kỹ bên cạnh, nói, 16 điểm tả hữu, đi dưới xe sẽ trải qua cầu lớn, liền đem nơi đó làm hạ thủ nơi trốn đi, lần này cần trịa ẩn tỉ cùng cồn các ngươi hai cái đến hiểm hộ. Cái gì Gin, tại sao muốn để cho ta hiểm hộ tỉnh táo một điểm, trịa ẩn tỉ? Biểu tình biến hóa so Gin còn ít hơn cồn bình tĩnh mở miệng, ta, muốn bắn giết hắn. Dương A ngươi còn không phải như vậy chia ân tỷ cùng cồn, hai người này nhìn rất ưa thích nô đầu A, về sau nói không chừng có thể lợi dụng một chút. Im miệng yên tĩnh nghe phía dưới nội dung này vột cả trong này địa vị thấp nhất, xung làm một cái người hòa giải nhân vật, nói, không cần tức giận như thế, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đi dưới xe trang thế nhưng là đặc chế kiếng chống đạn, coi như có thể dùng các ngươi 7.6 ly đạn đánh xuyên qua, cũng không có bao nhiêu lực trùng kích, mà lại đi dưới tả hữu đều có bảo tiêu, dưới tình huống như vậy là không có cách nào đem hắn ám sát. Cái kia muốn làm sao chỉ ẩn thì khó chịu khoanh tay, tựa vào rắn cạp nong đầu rắn bên trên, nói, chẳng lẽ muốn đứng tại cầu lớn bên trên trực tiếp ngăn lại đi dưới xe ta nhìn ta coi như toàn bộ cởi hết đứng ở nơi đó cũng vô dụng đi cái này. Chỉ ẩn thì dáng người thật kém như vậy sao? Từ máy nghe trộm bên trong nghe được chỉ ẩn thì cái kia bưu hán vô cùng lời nói, nạ rủ tổ tinh thần lập tức liền trốn mất, trong đầu không ngừng tư tưởng lấy chỉ ẩn thì hình. Đông rột cái chán nhảy lên. Thường nạ rủ tổ một cái thiết quyền đằng sau, rốt cục để ra hỏa này trung thực. Ai nha, chia ấn tì, ngươi kế hoạch này thật đúng là hợp khẩu vị của ta đâu. Chia ấn tì ghét nhất thanh âm nương theo lấy xe gắn máy tiếng động cơ cùng lúc xuất hiện, vợ bảo đã làm tốt chuẩn bị, đội nón an toàn lên, cưới lên một cố mổ tở xuất hiện ở chia ấn tì trước mặt. Vợ bảo một hồi ta cưới chiếc xe gắn máy này, tại đi dưới phía trước xe cố ý ngã sấp xuống, để xe dừng lại. Tại đi dứt từ trên xe bước xuống thời điểm cạch ngồi tại ghin xe cũ kỹ phía sau hồ đổ hải đệ mỉ từ trên xe bước xuống, kéo lên áo ra bó người khóa kéo, cười lạnh nói, chờ hắn lúc xuống xe, ta liền từ phía sau đuổi theo, sau đó giết chết hắn chờ đi dây lúc xuống xe, xử lý cùng hắn cùng một chỗ xuống xe hai cái bảo tiêu, đây chính là nhiệm vụ của các ngươi, chỉ ẩn tì, cồn. Thế nhưng là ghin, cái kia chú ý cẩn thận, mà lại gần nhất còn tao ngộ một lần tập kích ra hỏa, sẽ đơn giản như vậy liền xuống xe sao? Ha ha ha, đại trượng phu một cái mũ giáp bị đụng bay ra ngoài, bể đầu chảy máu nữ nhân nếu như đổ vào trước mặt hắn, tinh thần trọng nghĩa mãnh liệt đi chứ chẳng phải đi ra sao? Ừm, a ha ha ha ha, chỉ ẩn tí hơi sừng sốt một chút đằng sau, cũng không chút nào che giấu chế giễu cái này, mình hoàn toàn thấy ngứa mắt nữ nhân, trên cầu còn sẽ có cái khác xe à, giống như ngươi. Chứ danh nữ diễn viên nếu như bị những người khác nhìn thấy mặt, vậy coi như rất không ổn nha. Bạch Si vợ mạo mặc kệ từ góc độ nào nhìn cũng không giống là sẽ nuốt giận vào bụng người. Đối mặt chỉ ẩn tỷ chế dê ước, vợ mạo lập tức liền làm ra phản kích, mở ra đầu mình nón trụ kính chắn gió. Sẽ bị người nhìn thấy, là gương mặt này á vợ mạo vừa rồi rời đi cũng không chỉ muốn đi đổi thuận tiện hành động quần áo mà thôi. Liền ngay cả trang điểm đều đã hoàn toàn làm xong, giả máu cũng là 10 phần hoàn mỹ. Đây cũng là thiên diện ma nữ trong này trọng yếu nhất tác dụng. Ha ha ha, thì ra là thế à, là hội xe đua bật sủ gì mà kỳ gì cổ, thật không hổ là đại tỷ a, đơn giản giống nhau như đúc. Vốn cả làm ở đây địa vị cùng tồn tại cảm thấp nhất một người, đi ra soát tồn tại cảm biện pháp là vướt mông ngựa. Thì ra là thế à, cho nên nữ nhân này mới có thể như vậy chẳng biết xấu hổ làm náo động a. Chia ân ti đầu góc phát sốt. Bất quá cồn ngược lại là có thể giữ vững tỉnh táo, nói, Gin, địa điểm ở nơi nào bắn giết đi dây địa điểm, tại vây trí tuệ nhân tạo nở bờ bọn này đáng chết hôn đảng nha ngồi tại dèm trên xe nạ dù tổ, trong nháy mắt liền bị khiến cho không còn khí lực, một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, tại sao phải dùng ám hiệu đến nói chuyện đâu đàng hoàng đem địa điểm nói ra tốt bao nhiêu. Ta tế bảo não A nếu như nói về trí tuệ nhân tạo nở bờ B là chỉ cầu B nhờ ật G, như vậy về trí tuệ nhân tuồng chính là cầu danh tự, nếu như không phá giải cái này ám hiệu lời nói như vậy thì không có cách nào biết kế tiếp ám sát địa điểm suyệt nhỏ giọng một chút, ghin tại bố trí địa điểm, nói không chừng sẽ thuận miệng nói ra địa điểm cồn, ngươi ở chỗ này. Đem địa đồ mở ra tại Porsche trên mui xe, ghin lấy tay gõ một cái phương hướng, chỉ ẩn tì, ngươi ở chỗ này. Không có vấn đề đi yên tâm giao cho chúng ta đi, Gin đã đổi xong một bộ quần áo, đồng thời mang lên trên thủ sáo, cầm mũ giáp, đi tới vợ mạo trước mặt. Vợ mạo, ta xe gắn máy ở nơi nào a? Ngay tại cái kia thùng đựng hàng đằng sau. Tạ ơn, vậy liền tại về trí tuệ nhân tạo nở bờ nơi đó sẽ cùng đi. Uy, gì, ngươi sẽ không phải vợ mạo đột nhiên gọi lại xoay người đi cầm xe gắn máy hồ đồ hái đệ mỉ. Đưa tay gõ gõ xe gắn máy đầu xe đồng hồ đo, nói, là cái này a hồ đổ hải đệ mì tựa hồ nào nào, bất quá thần sắc lại không lộ bất luận cái gì sơ hở, cười nhạt nói, đồ đần, làm sao có thể vỡ bảo dùng khỏe mắt nhìn hồ đổ hải đệ mì một chút, đến cùng hay là lựa chọn không nói gì, đem hoài nghi của mình dằn xuống đáy lòng. Như vậy ta liền đi trước, nếu có biến hóa gì, thân yêu chỉ ẩn tỷ tường, phải cho ta tín hiệu nha. Vợ mà thế mà xưng hô Triệu Ẩn Tỷ vì Triệu Ẩn Tỷ Tương, danh xưng như thế này để Triệu Ẩn Tỷ đều không nhận ra trà sát cánh tay của mình, thậm chí ngay cả ghim cái chán đều ẩn ẩn đó có thể thấy được ba đầu hắc tuyến. Yên tâm đi, ngươi cái này đáng giận lão bà, nếu là xảy ra điều gì sơ suất, ngươi rơi vào trong tay đối phương, ta nhất định mời ngươi ăn một viên đạn tốt, bất quá đến lúc đó nhất định phải hảo hảo nhắm chuẩn mặt của ta à. Ta nếu như bị thế nhân biết cùng ám sát hành động có quan hệ, sẽ chọc cho đến không ít phiền phức. Ngươi có cái gì để ý sự tình sao? Vợ bảo Gin cảm giác vẫn là trước sau như một nhạy cảm. Không có, bất quá chỉ là có chút dự cảm không tốt mà thôi. Cái này ra ám sát kịch, thật sự là không quá ưa thích ra vợ bảo đem trái tim của chính mình hoàn toàn phong bế. Liền xem như Gin QNZ đừng hòng xem thấu nội tâm của nàng đang suy nghĩ gì đồ vật. Vớt xuống một câu tư vị không hiểu lời nói đằng sau, vợ bảo điều khiển mổ tờ nên ngang rời đi. Mặc dù không biết ngươi nắm giữ bao nhiêu, nhưng là ngươi có thế ngăn cản chúng ta sao? Ta thân yêu dê đần thờ lát không ai có thể nắm giữ cái kia ma nữ tâm tư, nạ rủ tổ cũng thế. Trên xe bốn người, lúc này ngay tại vì ám hiệu chỉ hướng cầu lớn, còn có vợ bảo vừa rồi cái kia kỳ quái lời nói mà bần dầu. Vợ bảo vừa rồi nói với hố đồ hái đệ mí lời nói là có ý gì? Hố đồ hái đệ mí lại đang phủ định một vài thứ tư liệu, tình báo đều có ít, mặc kệ là dêm, rộn hay là cô nạn, đều không thể lý giải vợ mập cùng hố đồ hái đệ mí cái kia ngắn gọn nhưng là tràn đầy thần bí hương vị đối thoại, chỉ có nạ dù tổ, đã sớm biết một chút sự tình. Thật không hổ là vợ bảo, sức quan sát thật đúng là nhạy cảm đến đáng sợ. A ngươi biết là cái gì ừm, từ thanh âm mới vừa rồi nghe. Vợ mà hẳn là lấy tay gõ gõ thứ gì, đập đập tiếng Anh chính là knock, từ phát âm đi lên ra NG, cùng knock phát âm là giống nhau, knock, cũng chính là non ọc phỉ xì ổ cỏ vợ viết tắt, cũng chính là gián điệp ý tứ. Hồ đồ hải đệ Mỹ là nội ứng không có gì thật là kỳ quái, khổng lồ như vậy tổ chức, tuyệt đối sẽ không làm cho bất luận người nào chú ý, nếu FBI có thể phái ạ cái xù ý chia đi nội ứng, như vậy kia, Nhật Bản cảnh sát, Ito. Những tổ chức này tất cả đều có thể, mà lại nạ rủ tổ hít mắt, nhớ tới hồ đồ hải đệ mí bởi vì cái kia tiểu nam hải mà rơi lệ dáng vẻ. Còn có, trước đó tại hải đồ trung ương công viên thời điểm, nàng dùng miệng hình nói với mình tạ ơn, nạ rủ tổ có thể xác định hồ đồ hải đệ mí nhất định là một cái nội ứng, làm bộ con mắt chua xót mà vớt vớt, che đậy một cái mình chân thực ý nghĩ, trên mặt biểu lộ lại chuyển thành lạnh nhạt. Trong tổ chức, còn có ta nội ứng.